Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, từ bỏ dãy giụa. Giang Nam như thấy kia vượn trắng ăn vào đan dược, hơi thở hòa hoãn rất nhiều, lại thấy kia thương thế tuy trọng lại một hai phải hại. Liền hơi chút yên tâm xuống dưới, một bên vây công tu sĩ, nhất thời không dám về phía trước. Nhưng lại là đang tìm cơ hội, chuẩn bị đánh lén lại đây, những cái đó tu sĩ tuy rằng vẫn luôn như vậy, lại cũng không dám chân chính xung phong lại đây. Đối với bọn họ tới nói, vừa mới Giang Nam như biểu hiện đủ để chấn động trụ bọn họ. Hai bên liền như vậy rằng có hồi lâu, Giang Nam như không dám đại ý, cũng không dám lui về phía sau, sợ chính mình một bắt đầu sinh ra lui ý. Những cái đó tu sĩ liền sẽ vây quanh đi lên. Tuy nói lúc này nàng đã là khôi phục, nhưng thực lực lại cố tình không bằng vừa mới kia hóa sát là lúc liền như vậy. Địch quân tu sĩ sợ hãi Giang Nam Như thực lực, mà Giang Nam Như lại là cáo mượn oai hùng. Cứ nhiên trong lúc nhất thời có thể rằng co đi xuống. Rốt cuộc, địch quân tu sĩ khó có thể chống đỡ đi xuống. Có lẽ là không khí quá mức ngưng trọng quan hệ. Một người luyện khí kỳ tu sĩ cư nhiên nhẫn nại không được. Hướng Giang Nam Như phát ra một đạo băng chùy, kia băng chùy liền giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà giống nhau, lại giống như là đánh vỡ mặt băng đệ nhất tích mưa xuân. Giang Nam Như thấy kia băng chùy tới rồi trước mắt, trong lòng hô to không ổn. Quả thực, Giang Nam Như còn chưa tới kịp chuẩn bị, đối phương công kích chen chúc tới. Có lẽ là kia luyện khí kỳ tu sĩ chỉ dẫn tác dụng. Cũng có lẽ là Giang Nam Như phía trước quá mức cường đại. Phía sau công kích đột nhiên sắc bén. Rất có đem Giang Nam Như đưa vào chỗ chết cảm giác lúc này. Hai bên đều minh bạch. Nếu đã xé rách ra mặt kia liền đã không có xoay chuyển đường sống. Chỉ là hết thảy đều biến đột nhiên. Giang Nam Như trong tay trường thương rung động. Đem trước mắt băng chùy khái khai. Lại là khó có thể ngăn cản kia mặt sau cuồn cuộn không ngừng công kích. Giang Nam Như bất đắc dĩ, chỉ phải nỗ lực ứng phó. Nàng đem trước mặt một mảnh băng chùy điện quang ngăn cản xuống dưới. Kia sóng công kích một quá, lại là hít hà một hơi, nguyên lai. Lúc này xuất hiện ở Giang Nam Như trước mặt, cư nhiên là một đám thi tu. Những cái đó thi tu trốn tránh ở vừa mới băng chùy điện quang lúc sau. Có phía trước băng chùy điện quang che đậy, Giang Nam Như cư nhiên không có phát giác này đó. Vượn trắng đã không có một trận chiến chi lực. Giang Nam Như trong lòng biết, lúc này nếu muốn lui về phía sau một phân, tất nhiên sẽ bị đối phương vây công lên. Nhưng, Giang Nam Như mặc dù là có một trận chiến chi tâm, cũng đã không có một trận chiến chi lực. Trước mắt thi tu công lực hùng hậu. Vừa thấy đã biết là đối phương tu sĩ áp cái dương đế đồ vật. Ở kia giúp tu sĩ phía sau. Cư nhiên lại có một đợt linh lực công kích tuyệt vọng. Là lúc này Giang Nam Như trong lòng duy nhất cảm thụ. Nàng lúc này đột nhiên nghĩ từ bỏ. Lúc này nếu là giống như vừa mới chung chung sát. Có lẽ có thể ngăn cản trụ hiện tại công kích. Nhưng Giang Nam Như thô bạo chi khí đều bị kia yêu hồ nội đan hấp thu. Không còn có hóa sát cơ hội. Mặc dù là lúc này hóa sát. Giang Nam Như tưởng tượng đến vừa mới vượn trắng. Tức khắc liền nản lòng thoái chí lên. Kia cổ thô bạo chi khí lúc này gần là bị yêu hồ nội đan áp chế. Hóa sát quyết vốn là Giang phủ tổ truyền pháp quyết. Chỉ cần Giang Nam Như một lần nữa tu luyện. Tất nhiên có thể một lần nữa tu luyện ra hóa sát khí. Chỉ là dưới tình thế cấp bách. Hết thảy đều có vẻ tái nhợt vô lực. Giang Nam Như chậm rãi nhắm mắt lại. Kia địch nhân thi tu. Linh lực công kích đến trước. Không thể không từ bỏ xuống dưới. Phanh. Oanh. Vài tiếng vang lớn. Giang Nam Như thân mình không tự giác vừa động. Bừng tỉnh mở to mắt. Cư nhiên toàn thân bình yên. Không có một tia tổn thương. Nàng đang ở tò mò. Lại thấy trước người không biết khi nào dựng lên một cái thật lớn vòng tay. Đem sở hữu công kích đều ngăn cản xuống dưới. Hết chương.